Chương 171, chân chính Super Saiyan 3. Thật là cường đại khí Son Goku thực lực lại tựa như có lẽ đã không thể so Gohan kém a, khó có thể tưởng tượng, thực sự là khó có thể tưởng tượng lại có hạ giới người dựa vào tự mình tu luyện ra như thế lực lượng kinh khủng. A Kỳ Bị Tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt kinh hãi. Thì ra đây mới là Son Goku thực lực chân chính a, không ngờ tới hạ giới lại có người nhiều như vậy siêu việt người của ta. Người như vậy khả năng chỉ có bị lở xì đại nhân mới có thể đánh bại đi. Thần thỏ trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên biến sắc thầm nghĩ, nhưng là mũ củ rổ tiên sinh thực lực dĩ nhiên so với gỗ củ tiên sinh còn mạnh hơn, cái kia đó là cái gì cảnh giới lực lượng thời kỳ thay đổi a? Lao thần thỏ đồng dạng cảm thán nói, dĩ nhiên không cần ta mở rộng tiềm năng, cũng có thể sở hữu lực lượng như vậy, ở ta thời đại kia người như vậy không có khả năng tồn tại. Mấy cái này thần thỏ ngạc nhiên. Ánh mắt thiện cận, mù cụ rồ đều đã lại được nhổ nước bọn. Cho nên thẳng thắn làm bộ nghe không được bọn họ nói, chuyên tâm quan chiến. Biến thân Super Saiyan 3 Son Goku như mũi tên rời cung nhằm phía mạp, một quyền đánh vào mạp khuôn mặt. Mạp thân thể tựa như một đoàn đất dẻo cao su, gương mặt nhất thời bị đánh lõm xuống, đầu càng là giống như đạn pháo giống nhau bay lên trời, cái cổ kéo lao trường. Son Goku lại bắt lại mạp cổ tay, lấy chính mình làm trung tâm. Đem mạp bỏ rơi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp đem mạp ném lên thiên. Quy phái khí công Son Goku sáng ra tin tưởng tuyệt chiêu, doanh đang bay lên ngày mạp thân thể. Dầm dầm dầm cả mẹ rổ cổ ở giữa trời cao bạo tạc, kinh người uy lực đem mạp nổ nát bấy, toàn bộ địa cầu đều bởi vì luồng sức mạnh ma nhờ me này mà chấn động. May mà trên địa cầu đã cơ bản không có người sống, bằng không, lần này đã đầy đủ ở trên địa cầu tạo thành khủng bố cấp bậc tai nạn. Lợi hại thật sự là thật lợi hại a, thần cỏ hưng phấn được khoa tay múa chân nhìn thủy tinh cầu, mũ cụ rổ tiên sinh dự đoán quả nhiên là chính xác, không ngờ tới gỗ cụ tiên sinh lại vẫn cất giấu như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc cái này chết chắc rồi a, hạ giới cư nhiên cất giấu người mạnh như vậy, chúng ta dĩ nhiên không có phát hiện. Kỳ bị tổ hưng phấn lại lúng túng nói, là bởi vì thực lực của chúng ta quá kém sao, chỉ có giống như mũ cụ rổ tiên sinh cường giả như vậy mới có thể nhìn ra gỗ cụ. Tiên sinh cùng mạp có bao nhiêu trên lệnh A33 thật sự rất tốt mạnh mẽ A, hắn ở nơi này thời gian 7 năm nhất định rất dụng tâm tu luyện. Son Gohan trột dạ nói, mũ cụ rồ lao sư có thể nhìn ra 33 ẩn nút sức chiến đấu, khẳng định so với 33 còn mạnh hơn, xem ra chỉ có thực lực của ta tiến bộ nhỏ nhất A, mà mũ cụ rồ thì là một thùng nước lạnh tưới diệt bọn họ nóng lên đầu, nào có đơn giản như vậy ha hả, mạp nếu là dễ dàng như vậy là có thể giết chết. Gỗ cụ đã sớm xuất thủ, đừng quên mạp người này sở hữu hầu như bất tử thân thể a, mạp thân thể tuy là bị nát bấy, thế nhưng chính như mũ cụ rồ nói như vậy, rất nhanh thì khôi phục vì dáng dấp ban đầu. Lần nữa khôi phục sau mạp phi thường sinh khí, từ trên đỉnh đầu lỗ nhỏ bên trong phun ra đại lượng hơi nước, khí cũng chưa từng có cấp tốc đề thăng. Ngươi quả thực trở nên so với lần trước mạnh a, nhưng ngươi vẫn như cũ cũng không phải của ta đối thủ. Ngươi tuyệt đối không phải là ta đối thủ, mạp hét lớn. Hắn có thể nói bị đả kích lớn, không thể nào tiếp thu được Son Goku lại có sức mạnh to lớn như vậy, hồng lấy con mắt nhằm phía Son Goku, hầu như mất lý trí. Son Goku không ngờ tới mạp mới phục hồi như cũ liền triển khai phản kích, không tránh kịp, bị mạp một quyền đánh ở trên mặt. Giống như là vẫn thạch giống nhau rơi xuống bên trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy động. Từng cục nham thạch to lớn cũng vì vậy mà bị đạn lên trời. Mạp co lại thành một cái cầu, nhân cơ hội hung hăng đánh về phía Son Goku. Dầm dầm dầm co lại thành hình cầu phía sau, mạp tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, Son Goku mới đứng lên đã bị hắn đụng vào trên đầu, hầu như ngã sắp xuống. Mạp xẹt qua từng cái hoàn mỹ đường vòng cung, lấy phi thường kinh người tốc độ liên tục đánh vào Son Goku trên người, để Son Goku tựa như báo bên trong tiểu thụ miêu giống nhau đông ngoài tây ngược lại. Căn bản không có biện pháp phản kích, thương thế cũng đang dần dần nặng thêm. Chết tiệt thần cỏ sắc mặt tái xanh, vội vàng nói, Kỳ Bị Tổ, nhanh lên mang ta trở về địa cầu đi, cho dù ta không phải mạp đối thủ, cũng có thể giúp đỡ gỗ cụ. Nếu là liền gỗ cụ đều thua, cái kia toàn bộ vũ trụ khả năng liền phải xong đời a. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu sinh linh nguyên nhân quan trọng này bị tiêu diệt, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Mù cù rồ nhữ nhữ mày, ngăn lại thần cải họ. Yên tâm, gỗ cụ không có dễ dàng như vậy thua, ngươi cho dù là đến rồi trên địa cầu cũng chỉ làm liên lụy gỗ cụ. Hơn nữa ngươi nếu là chết, Bỉ Lở Xì cũng nên xong đời, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi nên tin tưởng. Thần họ sắc mặt thay đổi liên tục, nâng lên bước chân dừng lại. Đồng thời, nhìn về phía Mù Cụ Rồ ánh mắt trở nên cực kỳ kinh hãi. Mù Cụ Rồ đương nhiên biết đạo giới vương thần lúc này đang suy nghĩ gì, so sánh với 12 cái vũ trụ, thần hủy diệt cùng thiên sứ tồn tại, thần họ cùng thần hủy diệt tính mệnh buộc chặt mới là càng thêm bí ẩn bí mật. Cho dù là thần họ tùy tùng, cũng không thể nào biết tin tức trọng yếu như vậy. Mù Cù Dồ thuận miệng nói ra chuyện bí ẩn như vậy, thần họ có thể nói một hồi hết hồn. Bởi vì Mù Cù Dồ biết loại tin tức này vậy ý nghĩa, một ngày Mù Cù Dồ đối với thần hủy diệt Bỉ Lở Xì sinh ra ác ý, có thể đi qua giết tử giới vương thần phương pháp đến giết chết thần hủy diệt, cái này trong vũ trụ sẽ không có người có thể làm gì được hắn. Cho dù là thiên sứ, cũng bị trung lập quy củ trói buộc. Tuyệt đối không thể ra tay, đương nhiên cũng không có thể vì vậy giết Mù Cù Dồ. Đối với người như vậy, thần họ phi thường sợ. Hắn đối với Mù Cù Dồ kiên kỵ, thậm chí vượt qua mạc. Ngươi từ nào biết đâu rằng loại chuyện như vậy, thần họ sắc mặt trắng bệch một mảnh nói. Ngươi chớ xía vào ta, từ nào biết đâu rằng, cũng đừng lo lắng ta sẽ giết ngươi. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói. Tuy là ta giết chết ngươi xác thực rất dễ dàng thế, nhưng miễn là ngươi không phải đối với chuyện của ta tay hoa cước, ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, yên tâm đi. Thần họ bắp thịt trên mặt run rẩy, cuối cùng cắn răng gật đầu. Đường đường một cái thần cải họ, lại bị người uy hiếp như vậy. Hắn tâm lý biệt khuất ép ở một cao y thế, nhưng cho dù ở thần trong thế giới, cũng là thực lực là vua, quả đấm của hắn không có Mù Cụ Dô đại, chỉ có thể nhận mệnh áo mà lúc này. Ở trên địa cầu Son Goku bị hình cầu mạp đánh căm tức, lại ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bộc phát ra phi thường cường đại khí, đem mạp cho văng ra. Dầm dầm dầm làm bù ở giữa trời cao biến trở về bộ dáng lúc trước lúc, Goku dùng liên tục khí đạn công kích, để bù chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ. Son Goku thừa cơ hội này, lại lấy siêu tốc độ bay đến mạp phía sau, hai tay ôm quyền hung hăng nện ở mạp đầu. Á mạp đau kêu một tiếng. Bằng tốc độ kinh người rơi xuống, vung lên ngất trời cắt đuôi. Goku dựa vào chiến sĩ trực giác, bản muốn nhân cơ hội đánh ra cả mẹ rổ cổ, thế nhưng làm sơ do dự phía sau lại bỏ qua sự lựa chọn này. Bởi vì mạp vùng có bất tử chi thân, cho dù cái này cả mẹ rổ cổ hoành ra ngoài, cũng không có ích gì, ngược lại thì địa cầu có thể bị cái này cả mẹ rổ cổ đánh bể. Lấy Super Saiyan 3 lực lượng, từ góc độ này đánh ra cả mẹ rổ cổ. Đối với địa cầu tuyệt đối là chí mạng.